Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 397, Mặt Trời Hậu Duệ. Biến dị La Vesta. 397, Mặt Trời Hậu Duệ, biến dị La Vesta. Ấp kho bên trong màu xám trắng, trứng vỏ trứng đã nứt ra. Thanh thúy tiếng vỡ vụn đồng dạng đưa tới một bên bận rộn Kinsawara chú ý. Lão đại, đây là... chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp kinh nghi bất định nói. Trứng hẳn là muốn ấp. Busora một bên nói, đồng thời vội vàng đem ấp kho đặt ở trong phòng ở giữa trên sàn nhà. Để lộ ấp kho phía trên pha lê vòng phòng hộ, màu xám trắng vỏ trứng trong cái khe. Bạch sắc quang mang đổ xuống mà ra, cho dù là giữa ban ngày vẫn như cũ đem gian phòng chiếu xạ đến sáng loáng một mảnh. Busora hắn không phải là không có gặp trứng Pokemon ấp qua. Lúc trước Bidro không phải liền là hắn nhìn xem theo trứng bên trong ấp đi ra. Ngay từ đầu là Guido, sau đó tiến hóa thành Kakuna, cuối cùng lột xác thành Bidro. Nhưng là trước mắt La Vesta ấp tràng cảnh có vẻ hơi quá thần dị. Vỏ trứng từng mảnh rơi qua, Busora cảm giác trong cả căn phòng nhiệt độ đều cất cao mấy mức độ. Lúc này ở Porta Vista thành phố trên bờ cát phơi nắng các thiếu niên thiếu nữ. Cảm giác đột nhiên trên bầu trời ánh nắng biến thành càng cường liệt mấy phần. Làn da bại lộ dưới ánh mặt trời chưa được vài phút cũng cảm giác được một cỗ nóng bỏng thiêu đốt. Cảm giác dọa đến đám người như một làn khói trở lại dưới che nắng, dù cho mình lại bôi một tầng kem chống nắng. Nếu như Busora lúc này mở ra siêu năng lực thị giác, hắn nhất định sẽ càng thêm chấn kinh. Chói mắt màu đỏ vàng ánh nắng năng lượng, giống hắn ban đêm tu luyện siêu năng lực. Hiện lên thể lỏng lưu động xu thế, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất dung nhập vào La Vesta trứng bên trong. Vỏ trứng từng mảnh bóc ra, cuối cùng gian phòng chính giữa chỉ còn lại một cái ánh sáng chói mắt cầu. Nói quang cầu giống như lại có chút không quá thỏa đáng. Cùng gọi quang cầu không bằng nói là một cái quang kén. Bên ngoài liệt nhật hoành không dị tượng đến nhanh cũng đi được nhanh. Tất cả mọi người còn tưởng rằng là ảo giác của mình, cũng không có để ở trong lòng. Bất quá ở xa Sino địa khu Celestic Town, thị trấn bằng núi chỗ sâu cổ lão trong thần điện, một vị hạc phát đồng nhan lão phụ nhân ánh mắt sáng rực nhìn thần điện chính giữa tinh quỹ nghi. Trong thần sắc đột nhiên mang theo một cỗ vẻ kinh nghi. Đấu chuyển tinh di, liệt dương chấn động. Cái này rõ ràng là mặt trời hậu duệ sinh ra hiện ra. Sao lại thế? Thời đại này làm sao có thể còn có mặt trời hậu duệ sinh ra? Busora không nghĩ tới chính mình cái này Pokemon ấp, vậy mà đưa tới xa xôi Sinnoh địa khu một chút cổ lão thế lực chú ý. Bất quá coi như biết, chắc hẳn Busora cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhân vô viễn lự. Nhưng là lo lắng quá mức lâu dài sự tình, cũng chỉ sẽ cho chính mình tăng thêm phiền não thôi. Đây cũng không phải là hắn phong cách làm việc. Lúc này Busora chính một mặt kinh ngạc đánh giá gian phòng chính giữa cái này Pokemon. Chẳng lẽ ta cùng biến dị Pokemon thật cứ như vậy hữu duyên sao? La Vesta, mặt trời Pokemon Volcarona ban đầu hình thái, chiều cao 1,1 m. Nặng 28.8 kg, tượng thụ tử đồng dạng màu nâu thân thể, bộ mặt là màu đen, đầu mọc ra giống kỵ sĩ mũ giáp đồng dạng màu xám trắng lông tơ. 6 cái màu đen bụng dưới chân, La Vesta làm cho người ta chú ý nhất là, nó cái kia màu xanh thảm giống thủy tinh đồng dạng con mắt. Còn có nó đầu màu xám trắng lông tơ bên trong phóng xạ thức mọc ra. 5 cái giống sừng lửa đồng dạng màu đỏ lông tơ, rất sớm dự định chuyên tấn công hệ trùng Pokemon thời điểm. Busora Lan có đi thu thập Pokemon từng cái địa khu, các loại Pokemon số liệu, cường đại Volcarona thế nhưng là bị hắn liệt vào tất nhận trong danh sách Pokemon. Trước đó tại Pokemon quý tộc trường học đạt được cái này My Love Star trứng về sau, Bulsora ngay đầu tiên liền đi tra tìm một chút Love Star tin tức. Trong đầu tự hỏi trứng ấp về sau, làm sao thiết kế huấn luyện cùng bồi dưỡng phương án. Bất quá Bulsora trước mắt cái này Love Star, cùng bình thường Love Star có chút không giống. Con mắt của nó cũng không phải là Pokemon bách khoa bên trong miêu tả màu xanh thảm, mà là hiện lên màu vàng, thần thánh, tôn quý, bá đạo. Cùng Love Star con mắt vàng kim nhìn nhau, Bulsora hoảng hốt tầm đó cảm thấy giống như nhìn thấy chính là hai viên mặt trời. Love Star bao trùm toàn bộ đầu cùng cái cổ màu trắng lông tơ bên trên. Mọc ra 5 cái màu đỏ ngọn đuốc sừng lông, cũng không phải bách khoa bên trong miêu tả màu đỏ, mà là cao quý màu vàng. Nhìn thấy Love Star cái này dị thường bề ngoài, Bulsora sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng tới. Hắn cái này Love Star lại là Shiny Pokemon. Shiny Pokemon chỉ là Pokemon huấn luyện ra vòng tròn bên trong một cái theo thói quen miệng cách gọi. Học thuật giới đem Shiny Pokemon chính thức mệnh danh là chủng tộc biến dị Pokemon. Bây giờ tách ra lên đầu ngón tay số, dưới tay hắn đã có 4 cái biến dị Pokemon. Đã từng vì để cho Weedle có cao hơn tiềm lực, dùng chính mình nghĩ thiên phương, tại Weedle tiến hóa lúc cho nó ăn uống thả cửa tích lũy tiến hóa lực lượng. Cuối cùng dẫn đến Weedle biến dị tiến hóa thành một cái dài 2 mét cự vô phách Kakuna. Cự vô phách Kakuna tiến hóa thành Beedrill về sau, Beedrill không chỉ có được so với đồng loại càng cường tráng hơn to lớn dáng người, mà lại hai cây tuy nít đồ song châm càng là dị thường to lớn. Beedrill biến dị đây là cùng trong nguyên tác đội Rocket tổ 3 người dùng hàng nội địa 3 chén giấm tại Porta Vista thành phố trong biển người vì dẫn đến một con Tentacruel biến thành siêu cấp to lớn. Đây là cố ý hướng dẫn ngoài ý muốn phát sinh biến dị Sire biến thành Scizor. Tổng thể nói đến giống như cũng là người vì hướng dẫn ngoài ý muốn biến gì. Dù sao Sire tiến hóa dùng đến Metal Code, bị chính Bulsora não đại động mở, dùng siêu cấp hợp kim cùng từ sinh vật kim loại bên trong đề luyện ra lượng lớn nguyên tố tinh túy. Luyện chế thành hợp kim sơn phủ hướng dẫn biến gì, mà toàn thân đen nhánh Shiny Hunter. Cùng trước mắt cái này sừng lông cùng con mắt hiện lên màu vàng Love Star thì là tiên thiên biến dị. Trước mấy ngày tại Biêu Hải đang thu phục con kia to lớn Dragon Knight, theo Bulsora cũng không phải là biến dị Pokemon, bởi vì căn cứ hắn nhìn khảo cổ học tư liệu, viễn cổ thời đại Pokemon vốn chính là vô cùng lớn đại thể hình. Trên thực tế biến dị cũng không đều là chuyện tốt. Có Pokemon biến dị sau nói không chừng sẽ còn biến thành dị thường nhỏ yếu. Trước đó tiếp cái kia huấn luyện dùng tờ đơn, con kia tiên thiên phát dục cực độ không tốt, thân thể có nghiêm trọng thiếu hụt, không thể hấp thu đồ ăn. Trong dược vật thành phần dinh dưỡng Magikarp, liền có thể hiểu thành tiên thiên biến dị hướng phía không tốt phương hướng một ví dụ. Hy vọng trước mắt cái này Love Star không phải hướng phía không tốt phương hướng biến gì. Love Star, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Khi lấy được Love Star trứng về sau, Bulsora có dùng siêu năng lực đem chính mình thiện ý cùng thân cận cảm xúc truyền lại cho Love Star. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ dùng siêu năng lực loại bỏ sàng chọn, trợ giúp Love Star trứng hấp thu ngoại giới năng lượng. Bởi vậy Love Star đối Bulsora khí tức hết sức quen thuộc, gặp Bulsora kinh dị biểu lộ biến thành ôn hòa mà thân thiết. Cái này vừa ấp đi ra Love Star bảo bảo, lập tức một đôi mắt vui vẻ đến biến thành hình trăng lưỡi liềm. Nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn lại phân lượng không nhẹ thân thể nhảy lên nhảy đến Bulsora trong ngực. Cái này ngoại trừ nhỏ Weedle cùng Caterpie đợi qua ấm áp ôm ấp. Bây giờ đưa tới cái thứ ba tiểu bảo bảo, nhìn Bulsora cưng chiều sờ lên Love Star đầu, vừa rồi trứng ấp mà vây tới Beedrill, Butterfree, mấy cái,